Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, học được lớn lên. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư đã từng có một phần tình yêu chân thành bãi ở ta trước mặt. Ta không có quý trọng, chờ đến mất đi thời điểm mới hối hận không kịp. Nhân thế gian thống khổ nhất sự cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu trời cao có thể cho ta một cái lại đến một lần cơ hội, ta sẽ đối nữ hài kia nói, ta yêu ngươi, nếu một hai phải tại đây phân ái hơn nữa một cái kỳ hạn. Ta hy vọng là một vạn năm. Một vạn năm, Tế Phong nhìn đến nơi này, đột nhiên rơi lệ đầy mặt, vì cái gì trời cao trước nay chưa cho qua hắn cơ hội. Hai người mỗi ngày chỉ là xa xa tương vọng, một ánh mắt liền minh bạch lẫn nhau tâm tư, nhưng tinh tế nghĩ đến, hắn chưa từng có đối nàng nói qua ta yêu ngươi này ba chữ. Nàng liền ở thiên kiếp hạ hóa thành cho bụi, hồn phi phách tán, vì cái gì chính mình như vậy yếu đuối, chờ đến mất đi thời điểm mới chân chính hối hận. Điện ảnh chung, Tiểu Thiến cùng Ninh Thải Thần còn thượng có kiếp sau, đến phiên chính mình, lại là như vậy một cái kết cục, chỉ tiện uyên ương không tiện tiên, ha ha, không tiện tiên nha, Tiểu Tinh Vệ còn lại là trong chăn mặt lời âu yếm xem một trận tâm tình nhộn nhạo. Sắc mặt đỏ lên, hắn lớn như vậy còn trước nay không trải qua quá tình yêu. Lời này, vẫn là lần đầu tiên thấy. Ái ngươi một vạn năm, chỉ bằng những lời này, Tiểu Tinh Vệ hoàn toàn đối tân ra điện ảnh tò mò lên. Rốt cuộc là như thế nào một cái chuyện xưa có thể làm như vậy, cảm động sâu vô cùng nói xen kẽ trong. Đó, ổ trưởng quầy, cái kia lão khôi không phải nói xem qua kịch bản sao? Chẳng lẽ kịch bản đã viết thành, ta có thể nhìn xem sao? Tiểu Tinh Vệ giờ phút này toàn tâm đều đắm chìm tại đây câu nói. Đối với kịch bản thật sự tưởng lập tức nhìn đến, ổ quang đương nhiên làm không được. Thượng tiên, kịch bản ở lão bản trong tay, cái này thật sự bất lực, bất quá lão bản đã đáp ứng. Hậu thiên ngươi đi thời điểm, có thể mang đi, ổ quang nói nơi này, một chút im miệng, mới phát hiện chính mình nói lỡ miệng. Vội vàng hướng Tế Phong nhìn lại, này vừa thấy không quan trọng, kia Tế Phong rơi lệ đầy mặt, hai mắt đỏ bừng, sợ tới mức ổ quang một chút vô thố lên. Cái kia, thượng tiên, ta còn có việc, ta liền đi trước, ổ quang vội vàng đi ra ngoài, hợp với lôi kéo Tiểu Nghệ cũng là, phòng trong những người khác thấy vậy, cũng là phát hiện không thích hợp, xôn xao trào ra đi. Chỉ là một khác, toàn bộ phòng cũng chỉ dư lại hai tiên. Vừa rồi rõ ràng như vậy náo nhiệt, còn ở thảo luận điện ảnh cùng trò chơi. Như thế nào lập tức? Đi, đi chỗ nào? Hạ phàm mấy tháng tới, Tiểu Tinh Vệ thậm chí còn ở mỗi một khác. Một ngày nào đó đều quên mất chính mình thần tiên thân phận. Ở chỗ này, không có lạnh như băng mặt, chỉ có vô tận nhân khí. Ở chỗ này, không có lớp học, không có sáng sớm tỉnh lại nên làm gì, không nên làm gì, mà là một giấc ngủ đến đại hừng đông, muốn ăn cái gì tưởng chơi cái gì đều là như vậy tự do. Xem điện ảnh, bồi nó khóc cười, chơi trò chơi, tình cảm mãnh liệt mênh mông, muốn cười liền cười, muốn mắng cứ mắng, cỡ nào tự do, đây mới là chân chính sinh hoạt. Nàng còn không có tìm được Sơn Đỉnh Động Nhân cùng Khôi Nhĩ Đại Gia. Nàng còn không có báo thù. Nàng còn không có chơi đủ. Không ăn đủ. Không ngủ đủ. Tân điện ảnh nàng còn không có xem. Tân trò chơi anh hùng nàng còn không có mua. Vị kia lão bản nàng còn không có nhìn thấy. Nàng diễn viên mộng còn không có bắt đầu. Thật nhiều sự còn không có làm. Nàng phải đi đi nơi nào? Tiểu Tinh Vệ tay cầm kia trương lời âu yếm khăn lụa, chậm rãi xoay người lại. Tế Phong đã lau khô mắt, nhưng vẫn là có chút đỏ lên. Phong ca ca, chúng ta muốn đi đâu? Tiểu tinh vệ hỏi nơi này, ngữ khí run lên, tựa hồ đã nghĩ tới cái gì, vẫn là có chút không thể tin tưởng. Trong lòng không ngừng cầu nguyện cái kia đáp án không cần ra tới. Tế Phong nhìn dần dần đỏ lên, nước mắt đánh khuông tiểu tinh vệ, cũng là một trận không đành lòng, nhưng giấu giếm lâu như vậy, cũng là thời điểm làm nàng đã biết, rốt cuộc, hậu thiên liền phải khởi hành, nên chuẩn bị, nên giải quyết, miễn cho đến lúc đó hấp tấp hạ lưu lại tiếc nuối. Rốt cuộc, tiếp theo, chỉ sợ không có cơ hội, đối. Hậu thiên liền phải đi đến vô ngần hải vực, nơi đó, giờ thân canh ba, nhược thủy giới tầng, ta không cần, phải đi ngươi đi, ta không quay về, tiểu tinh vệ không đợi Tế Phong nói xong, liên tục lui về phía sau, nước mắt rốt cuộc ngăn không được, tràn mi mà ra, hai mắt đẫm lệ nhìn Tế Phong, tinh vệ, ngươi cũng trưởng thành, như thế nào còn như vậy tùy hứng. Chúng ta kéo dài thời gian đã đủ dài. Hơn nữa, thánh cô nương nương hạ quá thân lệnh, cần thiết đai an toàn ngươi trở về. Bởi vì, muốn khai giảng, Tế Phong đột nhiên lời nói lệ lệnh lên. Rốt cuộc đã như vậy lúc, chỉ phải giao sắc chặt đay rối. Nói chưa dứt lời, tiểu tinh vệ vừa nghe khai giảng, từ lúc trước nức nở, tức khắc biến gào khóc lên. Nàng không nghĩ đi học, không nghĩ thấy lão phu tử kia khuôn mặt, còn có cha, mỗi ngày trở về đều bãi một trương sú mặt, động bất động liền phát giận tạp đồ vật. Mẫu thân tuy rằng không đánh nàng, nhưng lại là nhất nghiêm khắc, mỗi ngày ấy đúng hạn làm nàng rời giường, đi học, tu luyện, học lễ nghi. Nàng không nghĩ trở lại cái kia ra, không nghĩ trở lại trước kia cái loại này sinh hoạt. Tiểu tinh vệ toàn thân run rẩy, chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, đôi tay ôm đầu gối, vùi đầu thật sâu, không ngừng khóc thút thít. Phát xong tính tình Tế Phong cũng là thở dài, hắn có thể như thế nào? Nếu khả năng, hắn cũng không nghĩ trở lại cái kia nơi trốn không có nhân tình vị lạnh như băng thiên đình. Nơi đó, tràn ngập dơ bẩn cùng ích lợi. Căn bản không có tự do đáng nói. Đâu giống nhân gian như vậy. Tế Phong đã đi tới. Cũng là theo tiểu tinh vệ đốn xuống dưới. Bồi ở lên người nàng. Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của nàng. Yêu thương nói. Có một số việc. Không phải ngươi có khả năng lựa chọn. Thường xuyên phải bị động học được tiếp thu. Này chậm rãi sẽ trở thành một loại thói quen. Ta không cần. Ta không cần loại này thói quen. Tiểu tinh vệ thanh âm nức nở. Khóc càng thêm lớn tiếng. Nghe lời. Ở ngươi nhân sinh cái này giai đoạn. Quan trọng nhất chính là muốn học sẽ tiếp nhận. Vô luận là chủ động vẫn là bị động. Ta biết ngươi muốn là một con không có trói buộc điều. Huy động cánh. Ngao du phía chân trời. Chính là muốn bay lượn. Ngươi không rời đi Phong giúp đỡ. Huống chi. Ngươi cánh còn ở trói buộc, hiện tại ngươi, phi không được quá xa, học được thu hoạch, học được từ bỏ, ngươi mới có thể được đến càng nhiều, ngươi mới có thể lớn lên, trưởng thành chính là như vậy. Thống ngộ cũng vui sướng, ngươi muốn học hội trưởng đại, mang theo một loại không oán tâm tình lén lút lớn lên. Bá bá bá, Tế Phong nói mới nói được một nửa. Nguyên bản vùi đầu khóc thút thít tiểu tinh vệ nháy mắt đứng dậy. Ánh sáng nhu hòa thoáng hiện gian. Cũng đã ở Tế Phong trên người liền điểm tam hạc. Tế Phong biểu tình tức khắc định trụ. Hợp với thân thể cũng là giống nhau. Tiểu tinh vệ đứng dậy. Hồng mắt, dầu miệng, không ngừng phe phẩy đầu. Ta không cần lớn lên. Ta cũng không cần tiếp thu. Tế Phong ca ca. Thực xin lỗi, ta không nghĩ cùng ngươi trở về, ta không nghĩ trở về. Tiểu tinh vệ liên tục lui về phía sau, thối lui đến cửa, một cái cơ linh, lập tức kéo ra cửa phòng liền ra bên ngoài phóng đi. Chính là chớp mắt liền lại trở về, đem vừa rồi rơi trên mặt đất khăn lụa nhặt lên tới. lại nhìn thoáng qua đôi mắt nôn nóng vạn phần Tế Phong. Cắn răng một cái, lại lần nữa hóa thành lưu quang xông ra ngoài. Theo tiểu tinh vệ không thấy, nguyên bản bị định trụ, ít nhất một ngày mới có thể cởi bỏ tiên cấm nháy mắt biến mất. Tế Phong cả người phảng phất không có việc gì giống nhau. Chậm rãi đứng lên, nhìn chính mình lúc trước vuốt ve tiểu tinh vệ tóc dài tay. Đầy mặt chua xót, đôi mắt nhắm chặt, thấy tiểu tinh vệ hướng đông mà đi, nhấc chân mà cùng, khiến cho ngươi lại chơi cuối cùng một ngày đi. Thế gian nơi này, rốt cuộc còn quá loạn. Nếu có khả năng, ta tình nguyện một người phản hồi, gánh vác sở hữu hậu quả. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ